Ba cánh hoa đỏ tươi nơi vàng trán tôn lên vẻ tuyệt sắc dung tư. Thật đúng là lan lâu có nữ, tuyệt diễm thiên hạ. Được rồi, Lê Hương để bút trong tay xuống, hài lòng nhìn họa tác của mình. Cách chương.